Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, Long Vương đáng sợ. Converter dung kiều cầu phiếu, cũng phải, đối với ba vương mà nói, đây tuyệt đối là một cái xa lạ người, nhưng đối với vũ các hai người lão tổ mà nói, người này hai người làm sao sẽ không nhận biết. Long Vương Dịch Tiểu Phi, thần các chủ ở trên, giờ phút này người đứng, chính là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Phía dưới thuộc về vũ các từng cái người, đều là đưa mắt ngưng tụ đến, vậy đứng ngạo nghễ dáng người ở trên, hoàn toàn không nghĩ tới, Long Vương sẽ đến thần các. Đối với Long Vương tin tức, bọn họ cũng là biết được một hai. Đối phương tựa hồ ở tiềm tu trong, du lịch các nơi, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi là ở trong nước Nhật. Hy vọng, thuộc về bọn họ hy vọng xuất hiện, dẫu sao người đàn ông này trên mình, tràn đầy kỳ tích, cố làm ra vẻ huyền bí. Mà Thương Vương người nọ vô cùng nụ cười, từ trên mặt dâng lên, chẳng qua là cái này cười, rất nhanh giống như là đọng lại vậy. Bởi vì là ở đó thần các trụ lên người đàn ông động. Cái này động một cái dưới. Lôi minh chi âm hưởng triệt bầu trời. Ở một chớp mắt kia. Dịch Tiểu Phi bóng người. Đã xuất hiện ở bọn họ phía trước chỗ xa 10 mét. Hắn đưa tay phải ra. Đột nhiên nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này. To lớn kia lực áp bách. Ba người cũng có thể cảm nhận được. Mà trên không trung thuộc về bọn họ bên này, dòng dã 97 người, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống đi, hoàn toàn không cách nào chống cự. Cái này cùng ba người trước ra tay, đối với vũ các trấn nhiếp, có thể nói là giống nhau như đúc. Cái này nhấn một cái, để cho ba vương thần sắc trịnh trọng vô cùng. Cái này nhấn một cái, để cho vũ các còn trên không trung đứng hai người lão tổ. Trợn to đôi mắt, cũng cho rằng mình thấy được là ảo giác. Phía dưới, vũ các tất cả mọi người chấn động, cùng bọn họ kết quả giống nhau. Nhưng hôm nay bọn họ ngã là trở thành khách xem. Bất quá giờ phút này trong nội tâm, vô cùng kích động, ưa chuộng ánh mắt, lần nữa ngưng tụ hướng Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng, chỉ cần Long Vương ở đây. Tựa hồ hết thảy cũng không tồn tại vấn đề. Người đàn ông này cho bọn họ đánh một kim dẹp yên thuốc. Khốn kiếp, mà Thương Vương cảm giác được mình đây là bị Dịch Tiểu Phi hung hãn đánh một cái tát. Thằng nhóc này cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí, mà là có đích thực bản lãnh. Ngọc Mị Vương vậy linh động mặt mũi, đánh giá Dịch Tiểu Phi. Đây là một cái cường đại thổ dân. Ở người đàn ông này trên người có đặc biệt hơi thở. Hấp dẫn hắn, tuyệt phẩm lò thân, đã để cho lòng nàng bẩn, nhảy lên tăng nhanh, thần các, cũng không phải là các người có thể dương oai địa phương. Thần phục, vẫn là chết, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía ba người. Một câu nói này để cho Thiết Lăng Vương ngửa mặt lên trời cười lớn. Một cái thổ dân người. Có chút bản lãnh, chỉ muốn bổn vương thần phục sao? Có chút bản lãnh, ta bản lãnh, cũng không chỉ có điểm này. Dịch Tiểu Phi đem tay phải chậm rãi nâng lên, mà trước vậy trên không trung nổi lơ lửng quỷ thần kiếm. Hưu một tiếng, hướng Dịch Tiểu Phi cái này bản vọt tới. Muốn cầm kiếm, hỏi qua bổn vương không? Thiết Lăng Vương trực tiếp ra tay, hướng quỷ thần kiếm đi. Như muốn chặn lại, chẳng qua là làm quỷ thần kiếm. Vậy ác liệt vô cùng kiếm khí. Bộc phát ra lúc này cho dù là Thiết Lăng Vương đều phải tránh lui 90 dặm. Hoành, quỷ thần kiếm vào tay sau đó. Lại tới Dịch Tiểu Phi khí thế của cả người. Lần nữa leo nhảy lên. Ta kiếm, ngươi cản không được. Ở bổn vương trước mặt, làm ra vẻ, ép, làm thịt ngươi. Cho tới bây giờ không có ai ở hắn Thiết Lăng Vương trước mặt dám nói như vậy mà nói, dám làm như vậy chuyện. Trên mình quấn quanh xích sát, có một ít tán lạc xuống, trực tiếp bị Thiết Lăng Vương chộp vào trên hai tay, hướng Dịch Tiểu Phi quăng ra ngoài. Keng, ở Ma Thương Vương, còn có Ngọc Mị Vương trong mắt, Dịch Tiểu Phi thời khắc này ra tay, tương đối chậm chạp, nhưng hết lần này tới lần khác chính là chặn lại, nhìn qua có cảm thấy dị thường nhẹ nhàng. Keng, keng, keng, một lần ngăn trở khá tốt, có thể tiếp theo, mỗi một lần Dịch Tiểu Phi cũng có thể trở đỡ được. Cái này thì có đại vấn đề, thuộc về Thiết Lăng Vương thực lực, hai người liền hiểu rõ, cái này xích sắt đó cũng không phải là giống vậy xích sắt. Một mực ở phòng ngự, không gặp Dịch Tiểu Phi ra tay, đây hoàn toàn thuộc về bị động, nhưng bất kể là Ma Thương Vương, vẫn là Ngọc Mị Vương đều biết, cái này không đơn giản, ở giữa không trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, làm lần nữa đang hạ một kích lúc này Dịch Tiểu Phi rốt cuộc ra tay. Hưu, một kiếm này, trở thành duy nhất, hoặc là không ra tay, cái này ra tay dưới, chính là kinh người thủ đoạn, vậy chờ cảm giác bị áp bách, để cho Ngọc Mị Vương tâm thần đại chấn. Loại cảm giác này, dù là người này không phải niết cảnh, vậy cũng khoảng cách niết cảnh không xa. Người này tinh thần lực đã ở lột xác là nguyên thần, trước mắt cái này thổ dân thế giới lại có thể sẽ tồn tại hạng nhân vật này, xem ra không thể quá xem nhẹ đám này thổ dân thế giới người. À, một kiếm thuộc về Thiết Lăng Vương cánh tay phải trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi chém xuống, máu tươi văng khắp nơi, cánh tay phải đánh mất, để cho Thiết Lăng Vương cảm thấy mình bị nhục nhã mùi vị. Chẳng qua là một cánh tay, hắn không quan tâm, dẫu sao đến hắn thực lực, cánh tay phải hoàn toàn có thể sống lại. Hôm nay đáng hận là, hắn muốn bại ở nơi này thổ dân trong tay. Hai người các ngươi đang xem kịch sao? Lúc trước cho rằng mình một người đủ ứng phó, nhưng bây giờ Thiết Lăng Vương trong lòng cũng không có chắc. Hướng Ma Thương Vương cùng Ngọc Mị Vương gầm to nói: Long Vương, chúng ta giúp ngươi. Takeda Momogawa, U còn có Takeda Izaki biết, bọn hắn bây giờ cũng không thể xem cuộc vui. Dù là hai người bọn họ ra tay, đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp rất nhỏ, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu cũng coi là hết mình một phần lực. Hai người nhìn cho giỏi, cái này ba người, ở ta trong mắt không đáng để lo. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, cái này làm cho Takeda Momokawa cùng Takeda Izaki nhìn nhau, chẳng lẽ mới vừa rồi ra tay, Dịch Tiểu Phi còn có điều giấu giếm sao? Cực hạn, Dịch Tiểu Phi cực hạn lại ở địa phương nào? Cuồng vọng, làm thịt ngươi, cũng phải lấy roi đánh thi thể, để cho những thứ này thổ dân biết, cùng tội kết quả của chúng ta. Lần này mở miệng là Ma Thương Vương, ba vương liên thủ, đi đối phó một cái thổ dân, cái này thổ dân đủ tự hào. Chẳng qua là Ngọc Mị Vương ngược lại là không có mở miệng nói gì, ngược lại là có chút lo lắng, nếu là thời kỳ toàn thịnh bọn họ ba người, bất kỳ một người đều có thể trấn áp người đàn ông này, nhưng bọn hắn hôm nay thực lực đại lui, mới từ trong lối đi đi ra, không cách nào vận dụng niết cảnh thực lực, cái này thì có quá nhiều nhân tố bất lợi, phải không? Vậy ngươi cửa biết đắc tội ta kết quả là cái gì không? Vèo, vèo, vèo, lôi mình giống vậy thanh âm vang lên, ba người đứng chung quanh, có chín đạo thân ảnh hiện ra, lôi minh thân pháp vận dụng trình độ cao nhất, nhất chỗ đáng sợ, chín Dịch Tiểu Phi, trong tay đều có quỷ thần kiếm, sau đó nâng lên quỷ thần kiếm, phía dưới đứng, thuộc về vũ các người, vẫn là Ma Uyên những tên kia, dù là khoảng cách xa như vậy, vẫn cảm nhận được vậy vô tận uy áp, giờ khắc này. Cho dù là Takeda Momokawa, Takeda Izaki, hai người sinh tử huyền cảnh tồn tại, đều khó trên không trung đứng vững thân thể. Đáng sợ, Long Vương đáng sợ. cái này biến mất một đoạn thời gian, Long Vương rốt cuộc làm cái gì mới có thể có bực này trấn áp ma vương thực lực. Dù là cái này ba người đã không phải là thời kỳ tột cùng, có thể ở bọn họ hai trong mắt người vẫn là cường hãn tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nối-tiang-nong-cổ-điển. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.